Linh La Giới, chương 519, Đại Thôn Phệ Thuật, gocchuyenaudio.com. Thế này mặc dù linh lực đã loãng đi, nhưng nếu linh lực tụ tập vào trong một cái ao thì cũng cực kỳ kinh người. Đại Thôn Phệ Thuật, Hạ Ngôn thầm hét lớn một tiếng, linh lực trong phạm vi ngàn thước quanh Hạ Ngôn chỉ trong một chớp mắt liền bị Hạ Ngôn hấp thu hoàn toàn. Tu luyện giả sau khi tiêu hao linh lực phần lớn đều cần hấp thu linh lực ngoại giới để bù lại tiêu hao. Nhưng việc hấp thu này là một quá trình thong thả. Cho dù là linh tông cường giả, sau khi tiêu hao rất nhiều linh lực đều phải tiêu phí thời gian nhất định chuyên chú tinh thần vận chuyển tâm pháp khôi phục. Linh tông cường giả tiêu hao hết toàn bộ linh lực thì cần ít nhất là thời gian một chén trà mới khôi phục hoàn toàn. Đương nhiên, nếu sử dụng một ít đan dược cũng có thể khôi phục linh lực rất nhanh, đan dược giống tụ linh đan vốn hàm chứa đại lượng linh lực tinh thuần. Nhưng hiện tại Hạ Ngôn lại không cần sử dụng chút đan dược nào. Sao lại thế này, trong nháy mắt kia Vương Đông Cực cũng cảm giác được biến hóa mỏng manh trong không gian. Sau khi Hạ Ngôn hấp thu hết sạch linh lực trong phạm vi ngàn thước thì trong một thời gian ngắn, nơi này sẽ rơi vào trạng thái mất sạch linh lực cho nên Vương Đông Cực đương nhiên có thể cảm giác được dị thường. Đương nhiên, trạng thái linh lực trống rỗng này chỉ duy trì trong thời gian cực ngắn, chỉ một chớp mắt mà thôi, sau đó linh lực trong không gian lại khôi phục bình thường. Không chỉ có Vương Đông Cực cảm giác được loại biến hóa này, mà phần đông tu luyện giả cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, tuy nhiên bọn họ cũng không tìm ra rốt cuộc là nguyên nhân gì. Hơn nữa lúc đó thời gian phi thường ngắn nên mọi người cũng không quá để ý. Vẻ kinh ngạc của Vương Đông Cực chợt lóe mà qua, lập tức tập trung tinh thần tụ linh lực vào công kích của mình. Hắn phóng ra đao khí đã đánh tan kiếm khí mà Hạ Ngôn phóng thích để ngăn cản mình, đao khí lập tức phá vỡ kiếm khí của Hạ Ngôn, tiếp tục đánh giết Hạ Ngôn. Hạ Ngôn, đi chết đi. Ánh mắt Vương Đông Cực lộ sự độc ác, quát nhẹ một tiếng, một cỗ linh lực lại từ trong cơ thể hắn phóng thích ra. Mà đao khí màu xanh kinh người ở giờ khắc này rõ ràng là đang chia ra. Thần hy kiếm xuất. Sau khi kiếm khí của kinh lôi kiếm bị đánh tan, Hạ Ngôn hét lớn, một đạo kiếm khí rực rỡ chém ra, trong khoảnh khắc đã ngăn trở đao khí màu xanh. Cái gì? Vương Đông Cực nhíu mày, không thể tin được nhìn Hạ Ngôn lại phóng thích ra kiếm khí. Phải biết rằng, Hạ Ngôn vừa rồi phóng thích kinh lôi kiếm, kiếm khí đã có uy lực chừng ngàn vạn độ. Lấy thực lực một linh tông đỉnh phong, phóng xuất ra kiếm khí cường đại như vậy đã cực kỳ khó khăn. Trong Lạc Anh Cốc, Vương Đông Cực từng nhìn thấy qua Hạ Ngôn ra tay, biết thực lực Hạ Ngôn không phải linh tông đỉnh phong bình thường có thể sánh bằng. Nhưng hiện tại ngay cả hắn cũng không thể không kinh ngạc. Như Vương Đông Cực thấy, lần đầu tiên Hạ Ngôn phóng xuất ra kiếm khí, linh lực trong cơ thể đã tiêu hao rất nhiều. Nếu muốn chém ra kiếm khí mạnh tương đương thì tuyệt đối là không thể. Nhưng hiện tại, đạo kiếm khí thứ hai này từ trong cơ thể Hạ Ngôn phóng ra uy lực đúng là không thua đạo kiếm khí thứ nhất. Hạ Ngôn làm thế nào có được linh lực dường như kéo dài không dứt này chứ? Vương Đông Cực hiện tại còn không biết Hạ Ngôn vừa mới thi triển đại thôn phệ thuật hấp thu đại lượng linh lực. Lần đầu tiên thi triển kiếm khí tiêu hao linh lực không ngờ đã hoàn toàn khôi. gocchuyenaudio.com Phục, nhìn thấy bộ dáng giật mình của Vương Đông Cực, Hạ Ngôn cười thầm, nếu muốn giết ta, khó đó. Ta thật muốn xem Linh Hoàng cường giả có thủ đoạn như thế nào. Đến đây Hạ Ngôn cũng biết Vương Đông Cực cũng chưa có dùng toàn lực. Cứ thật Hạ Ngôn kia đúng là có thể công đối công ngăn trở Vương Đông Cực lâu như vậy. Một gã tu luyện giả mặc áo lam, nhìn trận đấu kịch liệt mắt không rời, cả kinh nói. Từ lúc hai người bắt đầu chém giết đến giờ thời gian đã trải qua hơn 10 hô hấp mà Hạ Ngôn hiện tại tuy rằng thoạt nhìn rơi xuống hạ phong nhưng lại không có dấu hiệu lập tức bị thua. Hạ Ngôn còn chưa sử dụng thần khí phòng ngự, hắn còn chưa có dùng thần khí phòng ngự, có thể nói là hắn chưa bị ép vào cục diện hoàn toàn bị động. Một tộc trưởng gia tộc đồng thời là chủ thành cảm thán, trong mắt là sự kinh ngạc sâu đậm. Trước khi hai người bắt đầu chém giết, 9 phần người ở đây đều cho rằng Hạ Ngôn sẽ bị Vương Đông Cự đánh chết trong 2-3 chiêu. Hiện giờ nhìn xem dường như không giống tưởng tượng, không phải nói, Linh Hoàng cường giả phất tay cũng có thể giết chết Linh Tông sao? Một gã tu luyện giả trẻ tuổi hơn nghi hoặc hỏi người bên cạnh. Ai biết người với ta lại chưa thấy qua Linh Hoàng cường giả ra tay? Người nọ quẹt miệng nói. Hừ, người cũng không nhìn lại xem cường độ võ kỹ của người ta, nếu là chúng ta ở trong đó các người ai có tự tin tiếp được một chiêu của Vương Đông Cực không? Một tu luyện giả nữ bên cạnh gã áo xanh lạnh giọng hỏi ngược lại. Nàng ta vừa hỏi xong, hai người kia lập tức ngậm miệng. Tuy rằng dư ba năng lượng hai người giao thủ sinh ra đều đã bị Thánh Hoàng phóng thích một tầng năng lượng ngăn trở, nhưng bọn hắn cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên có thể đại khái nhận ra trong năng lượng kinh người ẩn chứa trong võ kỹ hai người. Hạ Ngôn, ngươi quả thật còn mạnh hơn so với trong tưởng tượng của ta. Vương Đông Cực lúc còn có thể nói chuyện, biểu tình cũng rất thoải mái, chỉ là có chút âm u. Đây là vì đã một lúc lâu vẫn không thể bức bách Hạ Ngôn dùng toàn lực. Khi hắn nói chuyện lại chém ra một đao, đao khí màu xanh bắn về phía trước liền cuốn theo kiếm khí của thần hy kiếm, sau đó đao khí bỗng nhiên biến mất trước vòng năng lượng. Đa tạ đã khích lệ. Ha ha, ngươi cũng không tệ. Hạ Ngôn lạnh nhạt cười nói với Vương Đông Cực, nếu ta không thể lĩnh ngộ bộ thứ hai của Linh La Tâm Pháp, chỉ sợ hiện tại đã không ngăn được. Thời điểm giao thủ với Vương Đông Cực kia ta nghĩ muốn chém ra uy lực võ kỹ ngàn vạn độ còn cần ngưng tụ linh lực mà hiện tại không còn cần nữa. Hạ Ngôn suy nghĩ, Vương Đông Cực này nếu toàn lực ra tay, không biết mạnh nhất có thể chém ra bao nhiêu độ. Lấy thực lực hiện tại cho dù ta ngưng tụ linh lực phòng chừng cũng có thể phát chém ra 2.000 vạn độ. Hạ Ngôn nhân cơ hội cân nhắc, ha ha Hạ Ngôn, mới vừa rồi chỉ là đánh thử thôi. Hiện tại ta cũng không giữ lại nữa. Vương Đông Cực ánh mắt chớp động thầm đoán xem Hạ Ngôn còn thừa bao nhiêu linh lực. Quản hắn còn bao linh lực làm gì, cho dù linh lực hắn còn đầy cũng đừng mơ có thể ngăn cản toàn lực công kích của ta. Vương Đông Cực quyết định linh lực toàn thân phóng ra ngoài phát ra tiếng róc rách như nước chảy. Chết, Vương Đông Cực quát một tiếng, đao kiếm lập tức tràn ra. Nơi mà đao khí đi qua, không gian xuất hiện một vết rách thật lớn. Vừa xong còn như hình mạng nhện, gocchuyenaudio.com. Hiện giờ đã biến thành tấm lưới, mặc dù nhãn lực không cao minh lắm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Cái khe màu đen kia quả thực là nhìn mà ghê người. Cùng lúc với vết rách là tiếng vỡ vụn của đồ sứ, cả không gian đều sinh ra chấn động giống như tùy lúc sẽ bị phá nát. Gương mặt Hạ Ngôn dần trở nên ngưng trọng, Vương Đông Cực này hiện tại mới thi triển thực lực chân chính. So sánh với Trương Bảo, linh lực Vương Đông Cực này không chỉ mạnh hơn gấp đôi. Hạ Ngôn lập tức so sánh. Trong phút chốc đao khí màu xanh lan tràn đến cách thân thể Hạ Ngôn mười mấy thước, vết rạn màu đen cũng lan đến. Ngay khi thanh quang đánh úp lại, Hạ Ngôn cũng hét lớn một tiếng, ba đạo kiếm khí đồng thời phát ra, linh lực ngưng tụ thành điểm. Ba đạo kiếm khí không ngờ lại bao vây lấy đao khí màu xanh, giống như ba sợi vải quấn lấy một con tuấn mã. Những mảnh vải này cực kỳ cứng cỏi, tuấn mã va trái va phải cũng không thể xé được. Cái gì, sắc mặt Vương Đông Cực rốt cục cũng đại biến. Võ kỹ 2.000 vạn độ không ngờ không thể đánh chết Hạ Ngôn. Không chỉ có thế, Hạ Ngôn còn chưa sử dụng thần khí phòng ngự. Điều này sao có thể? Vương Đông Cực co mày. Trên đài, đám đại cự đầu thuộc thế lực Đông Cực kinh ngạc nhìn hai người chém giết. Ngay cả thiên cung tu luyện giả cũng giật mình há miệng. Thánh Hoàng cũng bị biểu tình kinh ngạc thay thế cho vẻ mặt đạm mạc thường ngày, hắn cũng không nghĩ tới, Hạ Ngôn không ngờ có thể phóng xuất ra võ kỹ uy lực 2.000 vạn độ. Linh Tông phóng ra võ kỹ 2.000 vạn độ, Hạ Ngôn không thẹn được xưng là đệ nhất thiên tài từ trước tới nay. Ngắn ngủn không đến hai lần hô hấp, linh lực Hạ Ngôn dường như không thể tiếp tục được nữa, sắc mặt có chút khó coi, trên chóp mũi cũng chảy ra một tầng mồ hôi. Luận linh lực, Hạ Ngôn sao có thể so sánh với Vương Đông Cực. Cho nên chỉ ngăn cản được ngắn ngủi một hai lần hô hấp thì linh lực trong cơ thể Hạ Ngôn đã hoàn toàn bị tiêu hao hết sạch. Ba dải ánh sáng cũng bắt đầu lỏng ra, đao khí màu xanh chấn động càng thêm kịch liệt, tùy thời đều có thể thoát ra, sau đó gào thét chém giết Hạ Ngôn. Hạ Ngôn không ngăn được rồi. Trương Liên Khởi trên đài thấp giọng kinh hô một tiếng. Sẽ không, Hạ Ngôn ca nhất định có thể thắng. Viên San lập tức dịu dàng nói. Mặc dù họ vô cùng tín nhiệm Hạ Ngôn, lúc này cũng đều lo lắng. Họ cũng đều là cảnh giới linh tông, cũng không còn là kẻ thực lực thấp kém như trước kia, không thể nhìn ra chút môn đạo nào trong đó. Họ đều rất rõ ràng, thoạt nhìn Hạ Ngôn dường như còn không có gì nguy hiểm, nhưng ngay sau đó Hạ Ngôn có thể bị đao khí màu xanh của Vương Đông Cực trực tiếp chém giết. Họ cũng nhìn ra, Hạ Ngôn lúc này đã rơi vào cục diện bị động. Vương Đông Cực linh lực dày đặc giống như nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt. Trận đấu đến trình độ này, tử vong tồn tại trong mỗi phút chốc. Một ý niệm trong đầu chuyển động liền có thể chết ngay đương trường. Hạ Ngôn đánh chết Linh Tông bình thường chỉ sợ cũng dễ dàng như Linh Hoàng giết chết Linh Tông vậy, võ kỹ hắn phóng thích uy lực phi thường lớn. Nhưng Hạ Ngôn phát ra linh lực cường độ cao như thế thật khó có thể so sánh cùng Linh Hoàng cường giả. Linh lực Hạ Ngôn sắp không theo kịp rồi. Liễu Vân trầm giọng chậm rãi nói. Kiên trì không được rồi sao? Chỉ là thân thể Linh Tông có thể cất chứa bao nhiêu linh lực? Vương Đông Cực cười hắc hắc, đao khí liền chặn đánh ba đạo. gocchuyenaudio.com, kiếm khí của Hạ Ngôn. Bổ ra kiếm khí kế tiếp Hạ Ngôn chỉ có thể gọi ra thần khí phòng ngự. Hạ Ngôn một khi hao hết linh lực thần khí phòng ngự kia cũng không phát huy được tác dụng quá lớn. Cách chương.